Cô nở nụ cười thân thiện với những giáo viên trẻ kia. Kỷ Tú Nhân cầm tay Đậu Đậu đứng bên cạnh. Họ nhìn bằng sảnh bằng ánh mắt tương đối phức tạp. Thầy Trần cười hỏi Cố Minh Tịch. Thầy Cố giới thiệu đi nào, cô gái này là... Bằng sảnh vội vàng chuyển tầm mắt, nhìn Cố Minh Tịch chăm chú. Cố Minh Tịch trả lời. Đây là một người bạn cũ của em. Cô ấy họ Bàng. Họ Bàng? Mấy giáo viên trẻ xôn xao. Thầy Cố, đây chính là Miss Cua của thầy phải không? Cố Minh Tịch mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Vâng, chính là cô ấy đấy ạ. Ái chà, thầy Cố, chúc mừng thầy nhé. Những giáo viên trẻ đó tỏ ra hết sức phấn khởi. Thầy Vương và thầy Tống còn kín đáo nhìn Kỷ Tú Nhân bằng ánh mắt cảm thông. Cố Minh Tịch giới thiệu thầy Trần, thầy Vương, thầy Tống, Kỷ Tú Nhân và Đậu Đậu với bằng sảnh. Kỷ Tú Nhân nở nụ cười gượng gạo, chỉ nói một câu, chào chị, rồi quay đi nhìn sang chỗ khác. Bằng sảnh nhận ra, cậu bé tên Đậu Đậu kia từ nãy đến giờ cứ lừa mình bằng ánh mắt đầy thù địch. Cô liền làm mặt xấu với cậu bé, nhóc con đỏ mặt liền núp sau lưng Kỷ Tú Nhân. Các giáo viên đứng đợi ngoài cửa, Cố Minh Tịch và bằng sảnh cất hành lý vào phòng ký túc xá của anh. Bằng sảnh nhanh chóng đảo mắt, nhìn một lượt khắp căn phòng, tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ. Sau đó, cô mỉm cười đi ra ngoài cùng anh. Họ đi qua ba trạm xe buýt, tới một khu chợ lớn ngoài trời. Bằng sảnh lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Cố Minh Tịch. Đậu Đậu đi trước, thường xuyên ngoái lại nhìn hai người. Cậu bé kéo tay Kỷ Tú Nhân, hỏi. Cô Kỷ ơi, em tới chỗ thầy Cố được không? Không được, Kỷ Tú Nhân nói. Thầy Cố đang có bạn tới chơi, thầy phải tiếp khách, làm gì có thời gian để ý tới em. Đậu Đậu buồn bã cúi gằm mặt xuống. Cậu nhớ lại mỗi lần đi chợ cùng thầy Cố trước đây, cậu mới là người đi cạnh thầy ấy. Các giáo viên chia thành từng nhóm đi khắp khu chợ, mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho bữa liên hoan buổi tối. Bằng sảnh không biết gì về chuyện bếp núc, nhưng lại rất hay đưa ra các ý kiến. Cô luôn miệng nói với Cố Minh Tịch là thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Cố Minh Tịch chỉ cười nói. Thích ăn gì thì mua nấy, tiền trong túi anh, em tự lấy đi. Thu nhập của bằng sảnh trong mấy năm trở lại đây không phải là con số nhỏ, vì vậy cô đã không còn quá tiếc tiền trong chuyện ăn uống nữa. Bình thường thích ăn gì là ăn, đi nhà hàng gọi món cũng không cần xem giá. Lúc đi vào khu vực bán hải sản, cô tỏ vẻ hứng thú với những con cua. Đã đến Tam Á, tất nhiên phải ăn hải sản. Bằng sảnh giật nhẹ gấu áo Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch, em muốn ăn cua bể. Cố Minh Tịch cười nói, vậy em chọn mấy con đi? Bằng sảnh không hỏi giá mà ngồi xổm xuống chọn liền 7 con cua to, người bán hàng cho lên cân rồi nói, 3 cân 6, 1.114.000 đồng. Bằng sảnh không cầm tiền theo nên cô thò tay lấy tiền trong túi quần Cố Minh Tịch một cách rất tự nhiên. Lúc trả tiền mới nhìn thấy Đậu Đậu đang đứng gần đó nhìn mình với vẻ cực kỳ bất mãn. Thầy Cố, cua bể đắt lắm ạ. Đậu Đậu nói với Cố Minh Tịch, mọi người không muốn ăn cua bể. Người bán hàng đã cầm tiền rồi, bằng sảnh hơi ngại. Cố Minh Tịch cúi xuống nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu, hôm nay là Giáng sinh, bạn thầy lần đầu đến chơi, chúng ta mở tiệc chúc mừng, thầy mời mọi người ăn cua bể. Nhưng cua bể đắt lắm, thầy cho mình đã ăn bao giờ đâu. Nghĩ đến cuộc sống thường ngày của mình và thầy Cố, Đậu Đậu liền cảm thấy cực kỳ ấm ức. Thầy Cố rất tiết kiệm, mặc dù bữa nào cũng có món mặn, nhưng thầy chưa bao giờ mua đồ hải sản đắt tiền cả. Cầm túi cua bể, bằng sảnh có chút ngần ngại. Cố Minh Tịch dịu dàng nói với cô. Em đừng để bụng, bình thường đúng là anh với Đậu Đậu chẳng bao giờ ăn cua, nhưng không phải vì không có tiền mua, mà chỉ tại anh ăn uống không tiện thôi. Thật đấy. Bằng sảnh chớp mắt nhìn anh, cô biết anh không nói thật. Trong lúc tiếp tục đi chợ, bằng sảnh đã chú ý đến bộ đồ Cố Minh Tịch đang mặc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cốt tông màu trắng, bên dưới là quần lửng màu xanh quân đội với hai ống quần rất rộng, màu đã phai vì giặt nhiều. Bằng sảnh chợt nhận ra rằng tình hình kinh tế hiện giờ của Cố Minh Tịch chắc chắn không lấy gì làm dư giả. Mặc dù anh đang là giáo viên dạy tiểu học, đồng thời còn xuất bản truyện tranh, nhưng dù sao cũng không có gia đình làm hậu thuẫn. Bằng sảnh biết mình đã quen với việc từ nhỏ đến lớn, Cố Minh Tịch lúc nào cũng có nhiều tiền tiêu vặt hơn mình. Song giờ đây cô nhận ra, anh đã không còn là cậu bé không phải lo đến cơm ăn áo mặc như ngày xưa nữa. Bằng sảnh có chút hối hận vì chỉ tại thèm ăn mà cô đã mua mấy con cua đắt như vậy. 1.1 triệu không biết bằng phí sinh hoạt trong bao nhiêu ngày của anh. Bàng Sảnh định sẽ về trường trả tiền cho anh, nhưng lại cảm thấy anh chắc chắn sẽ không nhận. Cô không đòi mua gì khác nữa, nhưng Cố Minh Tịch lại không chịu. Anh đưa Bàng Sảnh tới gian hàng bán trái cây, bảo cô thích ăn gì thì chọn. Đến Tam Á là phải ăn trái cây ở đây, ngon cực kỳ luôn. Anh hất cằm về phía những quả xoài. Mua mấy quả xoài đi, ngọt lắm đó. Cả măng cụt và thanh long nữa, toàn là những thứ em thích. Bàng Sảnh lắc đầu. Thôi khỏi, em không muốn ăn. Cố Minh Tịch nói. Thế thì mua quả dừa vậy. Dừa ở đây rất tươi nhưng hơi nặng. Lát nữa em mua mấy quả nhỏ rồi nhờ thầy Trần sách hộ. Bàng Sảnh vẫn lắc đầu. Em không muốn ăn. Thật đấy, em chẳng muốn ăn gì cả. Cố Minh Tịch không lên tiếng. Anh đưa mắt liếc nhìn Bàng Sảnh rồi nói với chủ hàng trái cây. Chú chọn giúp cháu vài quả xoài ngon ngon đi ạ. Bàng Sảnh giật nhẹ tay áo Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch. Anh muốn ăn. Anh bình thản nói. Bàng Bàng, em trả tiền hộ anh với. Nếu không xách nổi thì nhờ thầy Trần hoặc thầy Vương xách giúp. Hết cách, Bàng Sảnh đành trả tiền và đón lấy một túi xoài to. Mua xong đồ ăn, đám đông đi xe buýt về trường. Kỷ Tú Nhân chu đáo đưa Đậu Đậu về phòng mình. Đứng trước cánh cửa nằm ở hướng đông của khu ký túc xá, Cố Minh Tịch nhấc chân mở cửa rồi quay lại nói với Bàng Sảnh. Em vào đi. Anh không quay lại nhìn cô mà đi vào nhà vệ sinh rửa chân trước. Trong nhà tắm có một chiếc ghế có tựa lưng bằng nhựa. Cố Minh Tịch ngồi xuống ghế, vặn vòi nước trên tường, rồi kỳ cọ hai bàn chân vào nhau dưới dòng nước lạnh. Hai tay áo mềm mại buông thõng bên người anh, khẽ lay động theo chuyển động cơ thể. Rửa xong chân đi ra phòng khách, Cố Minh Tịch nhìn bốn phía xung quanh rồi thì thào độc thoại. Hình như vẫn chưa đun nước, để anh đun một ấm. Còn chưa kịp cử động thì đã bị một người ôm chầm lấy từ phía sau. Cố Minh Tịch thừa nhận là anh không quen như vậy, nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Thế nào là một người bạn cũ? Bàng Sảnh hỏi với vẻ không vui. Sao anh không giới thiệu em là bạn học cũ của anh? Cố Minh Tịch mỉm cười. Anh còn định nói là hàng xóm cũ kia. Đáng ghét. Cô ôm lấy rồi bất ngờ cú nách anh. Cố Minh Tịch vùng vẫy nhưng không trốn thoát, không sao nhịn được cơn buồn, liền cười khanh khách, vừa cười vừa kêu lên. Bàng Bàng, dừng lại đi. Bàng Sảnh nói, anh nói đi, rốt cuộc em là gì của anh? Em là Bàng Bàng của anh. Danh hiệu, cách xưng hô, địa vị thì sao? Cố Minh Tịch cố né tránh những đòn công kích của cô, cất giọng khe khẽ. Được rồi, em là bạn gái của anh, ok chưa? Em mau thả cho anh đi, buồn không chịu được. Thế nào là ok chưa? Bàng Sảnh rất không hài lòng. Cô chẳng bận tâm đến chiếc váy đang mặc trên người mà cứ thế bổ nhào lên lưng anh. Hai chân cũng nhấc lên khỏi mặt đất. Cô véo tay anh nên Cố Minh Tịch không khỏi khom lưng xuống, gánh vác sức nặng toàn bộ cơ thể của Bàng Sảnh. Mặc dù không dễ chịu, nhưng anh vẫn chịu đựng một cách vui vẻ và hài lòng. Bàng Bàng, sao em vẫn như trẻ con vậy? Giọng anh lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, khom lưng đứng im không dám cử động. Bàng Sảnh leo lên người anh. Cô túm chặt lấy áo Cố Minh Tịch, hai má vùi sâu trong hõm cổ anh, nói, Cố Minh Tịch, em nhớ anh. Nhớ anh vô cùng. Để em ôm anh thêm một lúc nữa. Em sợ em đang nằm mơ, tỉnh dậy nhận ra mình chỉ ôm chăn mà thôi. Thực ra anh cũng vậy. Đã từng gặp cô không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ. Anh đứng trong công viên nhỏ đó, trên đầu là tán cây ngô đồng Pháp xum xuê. Cô gái của anh đứng ngay trước mặt, chỉ cách anh một cánh tay mà anh không sao chạm được vào cô. Anh rất muốn bảo cô ôm lấy mình, nhưng trời mưa quá nặng hạt, tiếng mưa rơi ồn ào che lấp tiếng nói của anh. Bàng Sảnh cười với anh rồi quay đi. Bóng cô biến thành bong bóng rồi biến mất trong màn mưa gió mịt mùng. Cố Minh Tịch giờ đây bằng lòng đứng mãi một vị trí như thế. Cô gái trên lưng anh giống hệt như bức tranh bìa anh vẽ, con quân nhỏ của cậu bé Đà Điểu. Dù có đi bao xa, chịu đựng bao nỗi khổ và mệt mỏi, anh cũng chẳng bao giờ muốn buông cô ra nữa. Nhưng sao Bàng Sảnh có thể phải để anh mệt được? Sau một lúc bám lấy anh bằng những xúc tua của mình, Bàng Sảnh chủ động tụt xuống. Cô tò mò đi tham quan một lượt căn nhà nhỏ của anh rồi hỏi, Cố Minh Tịch, anh ở đây suốt 3 năm à? Cố Minh Tịch đứng thẳng dậy, gật đầu nói, ừ, anh bắt đầu đi dạy ở trường này từ sau kỳ nghỉ Tết âm lịch năm 2008. Căn phòng của anh rất nhỏ, chỉ có 2 buồng, buồng ngoài có bàn ăn, tủ lạnh, tủ quần áo và một chiếc bàn lớn chiếm kha khá diện tích. Chiếc bàn rất thấp, bên trên xếp đầy giấy vẽ, thuốc màu, bút vẽ, bảng pha màu, còn có cả những cuốn sách chuyên ngành. Rõ ràng đây là bàn làm việc bằng chân của Cố Minh Tịch. Buồng trong có hai giường đơn, đủ quần áo, tivi treo tường và một bàn học với chiều cao bình thường. Trên giường là một chiếc laptop. Nhà khá chật nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc để ngăn nắp. Sau một vòng quan sát, Bằng Sành dừng lại ở một chiếc xe đạp trẻ con dựng ở góc nhà. Xe này của Đậu Đậu hả anh? Cô chỉ vào chiếc xe rồi hỏi Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch quay lại liếc nhìn rồi gật đầu. Ừ. Bằng Sành đã nghe Cố Minh Tịch kể Đậu Đậu là cậu nhóc ở cùng nhà với anh, nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao lại có chuyện này, bèn hỏi. Tại sao Đậu Đậu lại ở cùng anh vậy? Bởi vì thằng bé chẳng có nơi nào để về cả. Một mình anh cũng phải ăn, mà hai người cũng phải ăn. Thế mới đưa thằng bé về đây. Cố Minh Tịch đi tới chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ bằng sự phối hợp giữa cằm và bả vai, rồi hỏi Bằng Sành. Nhà không có nước, nhưng có nước ngọt lạnh. Em muốn uống gì? Bằng Sành đi qua nhìn, có nước cam, coca, trà chanh. Cô tỏ vẻ không tin. Cố Minh Tịch, trước đây anh không thích uống nước ngọt mà. Cố Minh Tịch cười. Không phải của anh mà là của Đậu Đậu. Nó thích nhưng anh không cho nó uống nhiều. Mỗi tuần chỉ cho uống một chai thôi. Bằng Sành cầm một chai coca lên rồi ngồi vào bàn ăn cùng Cố Minh Tịch. Cô ngồi cạnh anh và hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Bố mẹ của Đậu Đậu đâu ạ? Cố Minh Tịch mỉm cười đáp. Bố mẹ nó bỏ nhau. Mẹ nó là người Quảng Đông. Đã về quê rồi. Bố nó tinh thần hơi có vấn đề. Lại hay say rượu. Cứ rượu vào là hành hạ Đậu Đậu. Cố Minh Tịch chậm rãi nói. Hơn 2 năm trước, mỗi khi đi dạy, anh lại thấy có một cậu bé bẩn nhem nhuốc đứng ngoài cửa lớp nghe trộm. Anh cứ đi ra là thằng bé bỏ chạy. Cho đến một hôm, anh dạy xong rồi, đi ra mà thằng bé lại không chạy. Cứ đứng ngoài cửa lớp nhìn chằm chằm bữa ăn nhẹ của một cô bé. Nước miếng chảy rầm rề, anh mới biết là cậu bé đói bụng. Bằng Sảnh cười nói. Chắc chắn anh sẽ cho thằng bé đồ ăn. Ừ, anh đưa nó về ký túc, cho nó ăn vài miếng hoa quả. Sau đó, anh phát hiện ra toàn thân nó đầy rẫy những vết thương. Cố Minh Tịch thở dài. Ở đùi, ở lưng, đầy các vết bầm tím. Còn có vết do bỏng. Ngón giữa ở bên tay trái của Đậu Đậu bị bố nó đánh gãy mà không được đi khám chữa, nên bây giờ vẫn không thể duỗi thẳng được. Lúc đó, anh đã báo công an, nhưng họ nói bố đánh con mà lại là người bị tâm thần, nên cũng chẳng thể làm thế nào được. Bằng Sành hỏi. Sau đó thế nào? Vì thế mà anh đưa thằng bé về đây à? Không phải. Cố Minh Tịch lắc đầu. Anh đưa thằng bé về đây là vì suýt nữa nó bị bố đánh chết. Cố Minh Tịch giơ chân cao lên, dùng ngón chân cái chỉ vào chai coca của Bằng Sành bằng ngón chân cái của mình. Bố nó dùng chai rượu thủy tinh đập vào đầu Đậu Đậu. Đầu nó rách một vết rất dài, máu chảy khắp người. May là hàng xóm biết nên đưa Đậu Đậu tới bệnh viện. Đến khi sự tình đó được chiếu trên TV anh mới biết. Lúc tới viện thăm Đậu Đậu, họ nói đã đưa bố Đậu Đậu vào viện tâm thần. Bà nội Đậu Đậu cứ khóc mãi, bà ấy già rồi, mắt lại kém nên chẳng làm sao chăm sóc được cho Đậu Đậu. Họ hàng nhà nó cũng chẳng ai muốn đưa Đậu Đậu về nuôi. Thằng nhóc tội nghiệp co ro nằm trên giường bệnh. Anh liền nói với bà nội thằng bé là đến khi nào Đậu Đậu được xuất viện, anh sẽ đón nó về nuôi. Bằng Sành lấy làm ngạc nhiên. Suốt 2 năm nay thằng bé vẫn ở với anh à? Ừ, nó ở đây suốt. Không trở về nhà nữa. Cố Minh Tịch cười nói. Đậu Đậu rất biết điều, giúp anh được rất nhiều việc. Nếu nói anh chăm sóc nó, chỉ bằng nói là hai bọn anh chăm sóc lẫn nhau. Bằng Sảnh nói. Cố Minh Tịch, sao mà anh vĩ đại thế nhỉ? Vậy sau này thì sao? Nếu anh chuyển đi, thì Đậu Đậu sẽ sống ở đâu? Anh không vĩ đại và cũng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Bằng Bằng, con người ai cũng có lúc lâm vào bước đường cùng. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc mẹ ra đi, anh cũng rơi vào đường cùng như nó vậy. May mà được một người thầy thu nhận. Ông ấy với anh chẳng hề thân quen, vậy mà lại cho anh ở trong nhà mình. Không những dạy anh vẽ, mà còn tìm việc cho anh làm. Anh ở nhà ông ấy 1 năm rưỡi, đến khi khá hơn một chút mới tới Hải Nam. Đậu Đậu cũng vậy, mới 5 tuổi mà đã đi từ cõi chết trở về. Nếu anh không cưu mang nó về đây thì thật sự không dám tưởng tượng thằng bé sẽ ra sao khi bố nó xuất viện trở về. Thật đấy, rất có khả năng thằng bé sẽ bị bố đẻ đánh đến chết. Bằng Sảnh tì má lên vai anh. Tại sao khi đó anh không tới tìm em chứ? Anh có thể ở nhà em mà. Chẳng lẽ nhà em còn ngại sắm thêm bộ bát đũa cho anh sao? Cố Minh Tịch mím môi cười. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Bây giờ anh rất ổn. Thật đó. Ok, không nói nữa. Vậy chúng ta bàn chuyện mai sau đi. Bằng sảnh vòng tay ôm ngang eo Cố Minh Tịch, ngẩng cổ nhìn anh. Cố Minh Tịch, sắp Tết rồi, Tết năm nay anh về với em nhé. Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn mái tóc bóng mượt và hàng lông mi thật dày của cô. Anh hỏi, về với em ư, bằng thân phận gì đây? Bạn trai của em, Bàng Sảnh nói. Cố Minh Tịch là bạn trai của Bàng Sảnh. Bàng Bàng, anh ngập ngừng lên tiếng. Chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn rồi mới quyết định sao? Cầm Bàng Sảnh rời khỏi vai Cố Minh Tịch, cô nhìn cậu một cách khó hiểu. Tìm hiểu nhau, anh với em, chúng ta còn cần tìm hiểu nhau nữa ư? Anh gật đầu, nghĩ đến chuyện ở chợ khi nãy bèn cười hỏi cô. Tốt nghiệp xong em có học nghiên cứu sinh không? Bàng Sảnh lắc đầu. Không, em tốt nghiệp xong thì đi làm luôn đến bây giờ. Em làm gì? Cô thật thà trả lời. Lúc đầu em làm việc ở Thượng Hải được 3 năm thì chuyển về thành phố E. Bây giờ đang làm cho một công ty đầu tư. Chắc chắn đãi ngộ ở đó rất được mà lại còn có cơ hội phát triển rất tốt. Cố Minh Tịch nói. Nhưng anh lại chẳng có gì cả. Bàng Bàng. Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên. Anh phải có gì mới được? Nhà, xe, một công việc vẻ vang ư? Phải. Ánh mắt Cố Minh Tịch rất đỗi bình thản, ngữ khí cũng nhẹ nhàng. Cố Minh Tịch không có gì cả. Cố Minh Tịch chỉ là một kẻ bần hàn. Không những không có nhà, không có xe, không có một công việc vẻ vang mà còn không có bằng cấp, không có tay, không có gia đình. Một Cố Minh Tịch như thế có thể trở thành bạn trai của Bàng Sảnh thật ư? Đôi mắt Bàng Sảnh sáng long lanh. Vậy Cố Minh Tịch có thích Bàng Sảnh không? Anh mỉm cười. Thích. Chỉ cần thích Bàng Sảnh là Cố Minh Tịch có thể làm bạn trai của Bàng Sảnh được rồi. Bàng Sảnh nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Minh Tịch, giơ tay xoa má anh rồi trịnh trọng nói. Bây giờ không có nghĩa là sau này không có, bọn mình còn trẻ mà, cùng cố gắng là được. Nụ cười đầy ẩn ý hàm chứa trong đôi mắt anh. Xưa nay mẹ em không thích anh, Bàng Bàng ạ. Điều kiện kinh tế quyết định địa vị gia đình. Bây giờ ở nhà em là lớn nhất. Bàng Sảnh hất cằm một cách đầy đắc ý. Hơn nữa, đã có bố em ủng hộ. Biết em đã tìm thấy anh, bố em vui lắm. Cứ kêu em đưa anh về nhà ăn Tết. Nói xong, cô lại ôm lấy anh, dán tai vào lồng ngực anh và nói. Tết năm nào nhà em cũng nói, không biết bây giờ Cố Minh Tịch đang ăn tất niên ở đâu, ở một mình hay có ai đó ở bên cạnh. Từ giờ trở đi, Tết nào em cũng sẽ ở bên anh, Cố Minh Tịch. Đồng ý là Tết sẽ về nhà cùng em nhé. Thành phố xa xôi đó là quê hương của anh. Cố Minh Tịch im lặng rất lâu rồi cuối cùng khẽ đáp. Ừ. Buổi tối, các giáo viên trẻ tuổi tổ chức một bữa liên hoan Giáng sinh. Cố Minh Tịch và thầy Tống là đầu bếp chính, nấu nướng trong nhà bếp chung của ký túc xá. Bàng Sảnh vào bếp thì thấy thầy Tống đang xào rau. Cố Minh Tịch thì ngồi trên ghế. Trước mặt anh là chiếc bàn thấp, hai chân anh đặt cả lên mặt bàn. Bàn chân trái giữ một nắm rau, chân phải thì kẹp dao thái thoăn thoắt. Bàng Sảnh thực sự rất bất ngờ. Cô hoảng hốt nói, Cố Minh Tịch, để em thái cho, anh cẩn thận kéo cắt vào chân. Thầy Tống quay lại nói với Bàng Sảnh, chị cua không phải lo cho thầy Cố đâu, thầy ấy là đầu bếp ở chỗ bọn em đấy. Hầu như thầy ấy có thể làm được tất cả mọi việc trong bếp, từ mua đồ, rửa giấy, thái rồi nấu nướng. Thầy ấy nấu ăn cực ngon, sau này chị tha hồ mà hưởng thụ. Bàng Sảnh đỏ mặt, hạ giọng hỏi Cố Minh Tịch. Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Cố Minh Tịch cúi đầu, tập trung thái rau, đáp. Từ lúc mẹ anh ốm, nếu không nấu được thì phải nhịn đói. Lúc đầu anh cũng thấy khó, nhưng làm mãi cũng quen. Thái rau xong, Cố Minh Tịch dùng chân trái phối hợp với lưỡi dao cho rau đã thái vào nồi. Sau đó anh đứng dậy, quay người dùng cằm đỡ rổ rau, mang lên để vào bệ bếp. Anh thả rổ rau ra khỏi cằm rồi nói với thầy Tống, để tôi nấu món này cho. Bàng Sảnh đứng túc trực bên cạnh trong lúc Cố Minh Tịch xào rau. Cô nhớ lại đĩa bí xanh anh xào trong lần cô tới chơi nhà anh hồi còn đi học. Hồi đó, anh nấu ăn vẫn phải nhờ Bàng Sảnh cho dầu ăn, cho muối giúp. Vậy mà giờ đây, anh không cần sự giúp đỡ của người khác. Kể từ lúc cho dầu ăn vào nồi nóng cho tới lúc hoàn thành cả món ăn, anh chỉ cần một chân mà thôi. Sau khi dầu nóng, Cố Minh Tịch định thả rau vào nồi, bèn quay lại dặn Bàng Sảnh đứng cách xa một chút. Bàng Sảnh ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, thò đầu ra, nhìn anh dùng chân phải nhấc rổ rau, rồi đổ hết vào nồi. Tiếng dầu ăn nổ xèo xèo, những giọt nước nóng li ti cũng bắn ra ngoài. Nhìn Cố Minh Tịch kẹp vá xào bằng chân phải nấu nướng, trông rất thuần thục. Bằng Sảnh liền đứng sát vào anh, hỏi, dầu ăn bắn vào chân rồi mà anh vẫn không thấy nóng à? Cố Minh Tịch mỉm cười đáp, da chân anh dày, quen rồi nên không thấy nóng. Sau khi đảo qua đảo lại cho đều, anh bỏ vá xào xuống rồi thoăn thoắt dùng chân phải, múc một thìa bột canh cho vào nồi, rồi lại đảo liên tục một hồi mới cho bột ngọt. Cuối cùng, anh tắt bếp bằng ngón chân và nói với Bằng Sảnh, Bằng Bằng, em xúc ra đĩa hộ anh rồi mang ra ngoài nhé. Từ đầu đến cuối, Cố Minh Tịch chỉ đứng bằng một chân mà rất vững vàng. Ánh lửa bập bùng trên bếp rọi lên gương mặt ngăm đen của Cố Minh Tịch. Bằng Sảnh thấy anh mướt mát mồ hôi, phần ngực áo và lưng áo cũng có vết mồ hôi ươn ướt. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Bằng Sảnh mỉm cười, sau này việc bếp núc giao cả cho anh đó. Cố Minh Tịch khẽ nhếch môi, nói, anh nấu gì em cũng ăn chứ. Dĩ nhiên rồi, em không kén ăn mà. Cố Minh Tịch chạm má mình lên mặt cô. Quyết định thế nhé, sau này anh nấu gì em cũng phải ăn đó. Bằng Bằng, em gầy quá, anh phải vỗ béo em lên mới được. Đáng ghét, mặt anh toàn là mồ hôi. Miệng thì nói thế, nhưng Bằng Sảnh lại vòng tay ôm quanh cổ Cố Minh Tịch. Em đang giảm cân đó, các đồng nghiệp nữ ở công ty, người nào cũng gầy hơn em. Anh thích em mũm mĩm cơ. Hừ, em thích anh trắng trẻo cơ, lúc nào anh trắng lên thì hãy đến mặc cả với em nhé. Nói xong, Bằng Sảnh nhanh nhẹn múc đồ ăn ra đĩa rồi chuồn khỏi bếp, để mặc Cố Minh Tịch ngơ ngác ở lại. Anh cúi xuống nhìn chân, anh biết mình bây giờ đã đen hơn trước kia rất nhiều. Cố Minh Tịch chợt nhớ lại những nhân vật nam trong truyện tranh mà Bằng Sảnh nhờ anh vẽ hồi còn đi học, và cả những nam tài tử cô thích từ trước đến nay. Họ đều thuộc một kiểu đàn ông thư sinh, trắng trẻo nhỏ nhắn. Thế rồi anh không khỏi nghĩ đến Tạ Ích. Tự nhiên Cố Minh Tịch thấy hơi khó chịu trong lòng. Trên bàn ăn, Kỷ Tú Nhân luôn ngồi cạnh Đậu Đậu. Ánh mắt hai người họ nhìn Bằng Sảnh chẳng có vẻ gì là thân thiện. Đậu Đậu thì thầm với Kỷ Tú Nhân, cô Kỷ, em thấy cô xinh hơn cái cô kia. Kỷ Tú Nhân liếc nhìn cậu bé, cảm ơn trò. Bằng Sảnh ngồi xuống bên cạnh, muốn bắt chuyện với Đậu Đậu, nhưng cậu chàng lại mím chặt môi, nhìn cô rồi chạy vào bếp. Cậu bé giật nhẹ gấu áo Cố Minh Tịch. Thầy Cố ơi! Cố Minh Tịch vừa nấu xong một món khác, anh thả vá xào xuống bằng chân phải, tắt bếp rồi cúi xuống nhìn Đậu Đậu. Sao vậy? Tối nay thầy trò mình ngủ thế nào ạ? Đậu Đậu đã nhìn thấy vali hành lý của Bằng Sảnh. Cậu bé nhìn Cố Minh Tịch với ánh mắt ngây thơ. Cô cua sẽ ngủ giường em ạ. Vậy em ngủ ở đâu? Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi giơ chân, chạm nhẹ vào chân cậu bé và nói, yên tâm, thầy sẽ sắp xếp hợp lý. Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của Mầm Cỏ My Lê trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Chương 93: Tâm đầu ý hợp. Trên bàn ăn, các giáo viên khác đều gắp thức ăn cho Bằng Sảnh. Bằng Sảnh vừa được ăn ngon, lại uống vài ngụm bia nên bắt đầu nói nhiều, thậm chí còn nhắc đến những chuyện vụn vặt hồi Cố Minh Tịch còn đi học. Hồi đó, anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Để tôi nhớ lại xem. Hình như là 8, cùng lắm là 9. Lớp tôi đi du xuân, ở công viên có hồ nuôi cá chép. Mọi người ai cũng bỏ tiền mua lấy mấy chiếc bánh mì ở bên bờ hồ, rồi vui vẻ thả vụn cho cá ăn. Cố Minh Tịch cũng tới ngồi chơi với tôi. Anh ấy cởi dép ngồi xuống bờ hồ. Kết quả là đông người quá, không cẩn thận đá một chiếc dép của anh ấy xuống dưới, rồi không vớt lên được. Ha ha ha ha. Mặt mũi Bằng Sảnh đỏ tưng bừng, vừa cười khanh khách, vừa ngả vào vai Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch ngẩn người ra, thầy Trần gặng hỏi, sau đó thế nào? Sau đó, anh ấy đành xỏ một chiếc dép, đi chơi khắp nơi với chúng tôi. Em nhớ là anh còn bị tảng đá làm trầy chân đúng không? Bằng Sảnh bịt miệng cười khúc khích. Trước mặt nhiều người như vậy, cô bất ngờ nói, Cố Minh Tịch, em thú tội với anh. Thực ra chiếc dép đó của anh là bị em bất cẩn đá xuống hồ. Lúc đó em sợ quá nên không dám nói với anh. Em xin lỗi. Các giáo viên khác cười dần, Cố Minh Tịch dở khóc dở cười. Anh vẫn nhớ chuyện đó. Sau khi một chiếc dép bị rơi xuống nước, Bằng Sảnh cuống cả lên. Cô còn cầm một cành cây đứng sát mép hồ vớt dép cho anh.